Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 254, góc truyện audio.com, tiêu 2 giờ, Thâm Bạch đã đem quyển sổ cầm trong tay chỉnh lý thành bản điện tử. Mặt biên ngắn gọn, thập phần phương tiện người lớn tuổi sử dụng. Trừ đó ra, mã hóa công năng càng thiết trí phi thường tốt. Hắn làm hai phiên bản, ngoài phiên bản cũ, phiên bản kia toàn bộ sử dụng ảnh chụp mới. Toàn bộ ảnh chụp đổi thành ảnh được lưu trong điện thoại lúc hắn ở Sơn Hải Trấn cùng chụp với Lâm Nguyên. Hình của hắn cũng thay đổi. Tấm trước kia tuy rằng cũng rất tuấn tú. Hắn thế nào chụp cũng đều xuất. Bất quá không biết có phải hay không là cùng ảnh chụp những người khác phong cách thống nhất. Tấm hình kia nhìn rất là tối tăm. Luôn cảm thấy có điểm không giống người tốt. Nhìn đang Mỹ từ từ lật qua lật lại hồ sơ. Thâm Bạch, Lâm Nguyên luôn cảm thấy hắn là vì thay ảnh chụp của mình mới cố ý làm bản thứ hai đem ảnh chụp những người khác toàn bộ đổi. Bất quá mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, bản hồ sơ thứ hai nhìn hoàn toàn không giống một quyển hồ sơ nhân viên phục hình. Quên văn tự, trái lại càng giống như một quyển sách cư dân Sơn Hải Trấn. Phải rồi, ngoại trừ ảnh chụp biến động. Bộ phận văn tự bản thứ nhất Thâm Bạch hoàn toàn sử dụng là chữ viết tay của Vương Cục Trường. Còn bản thứ hai lại đem hai loại văn tự hợp làm một. Chấm, Vương Cục Trường đối Thâm Bạch sửa sang lại hồ sơ điện tử phi thường hài lòng. Hắn chỉ nhận bản thứ hai, nhận lấy thời gian còn cười ha hả nói. Ta nghĩ phiên bản mới này nhìn tương đối có giá trị tham khảo. Ảnh chụp phiên bản trước nhìn cũng không như bản thân bọn họ. Vạn nhất vượt ngục, ta lấy những tấm hình kia đi bắt người. 8/10 một người đều chảo không trở lại. Lâm Nguyên, Thâm Bạch, có thể lấy những điều này làm trò đùa nói ra. Đại khái cũng liền một mình Vương Cục Trường. Mà nhóm bản gốc trên hồ sơ A Hải bà, còn có Phùng Đại Gia, đang nhất thể ngồi bên cạnh bàn ăn. Chuyện không liên quan mình nên ăn ăn, uống uống, chỉ có A Hoa bà bớt thời giờ ngẩng đầu bổ sung một câu. Ta nghĩ A Bạch chọn cho ta tấm hình này không sai. Tốt hơn rất nhiều, Thâm Bạch, thì ra mọi người đều đã xem qua quyển sổ này sao? Thảo nào Vương Cục Trưởng nói không ngại ta xem, uổng công hắn còn tưởng rằng Vương Cục Trưởng đối với hắn có ý tứ. Muốn chiêu an, không, chiêu hắn làm cảnh sát dự bị Sơn Hải Trấn đi. Ngực nghĩ như vậy, Thâm Bạch quai hàm đều gồ cả lên. Bọn họ hiện tại đang ở nhà ăn số 1 của Ửu Kim Học Viện. Phùng Đại Gia muốn tham quan hoàn cảnh công tác của cháu trai. Nhưng bị tôn tử cự tuyệt, lúc này mới lắp bắp tìm tới Thâm Bạch, còn có thể làm sao ni? Thâm Bạch lại khất một ngày khóa, Lâm Nguyên thì nghĩ hắn khất khóa một ngày cũng không sao. Tự biết đầu óc của mình không có tốt như Thâm Bạch. Sáng sớm hôm nay hắn phải đi sát vách cảnh sát trường học đi học. Nên ngày hôm nay do Thâm Bạch mang một đám lão bằng hữu thân mến tiến hành một ngày đi dạo Ửu Kim Học Viện. Nhóm lão nhân ra thức dậy sớm, hơn 7 giờ đã vẻ mặt mong đợi tới nhà Thâm Bạch chờ. Cố ý không ăn điểm tâm sẽ ăn ở Ửu Kim Học Viện, có thể nói ở học viện to lớn bên trong Ửu Kim đi dạo nửa vườn trường. Vừa vặn đi tới nhà ăn số 1 liền ăn cơm trưa. Thâm Bạch an bài vừa vặn. Bây giờ còn chưa đến giờ dạy học, người trong phòng ăn không nhiều lắm, chỗ bọn họ vừa dựa gần cửa sổ, quang cảnh hào lại bí mật, đám Vương Cục Trưởng vừa nhìn vừa nhàn hạ, sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng trong mâm, Thâm Bạch nhịn không được than thở, Phùng Gia Gia, mọi người thật đúng là làm cháu sợ hết hồn, uống nước trái cây, Phùng Đại Gia, tiểu tử cháu quả nhiên có thể chịu, đến bây giờ mới hỏi vấn đề này. Không hổ là bằng hữu A Uyên A tiểu tử kia cũng có thể nhịn. Thâm Bạch liếc nhìn Phùng Đại Gia, sau đó hiếu kỳ hỏi, là một người đã xuất hiện trên hồ sơ, cháu muốn hỏi một chút, người nghĩ cuộc sống bây giờ thế nào A tốt, là cuộc sống tốt nhất, ngoài dự đoán của mọi người. Phùng Đại Gia trả lời dị thường chăm chú, trong tay đồ uống cái ly đều buông xuống, lúc bị nhốt vào ta còn tưởng rằng sẽ là địa phương nào đáng sợ. Thành thật mà nói, ta đã sớm làm tốt quyết định vượt ngục, ai biết lại là một, Thâm Sơn Cùng Cốc, mặc dù là Thâm Sơn Cùng Cốc đi, cái gì cũng không có. Bất quá có phong cảnh tự nhiên rất tốt, cũng không có nhiều cai tù đáng ghét. Ta liền trong thời gian ngắn không có vượt ngục, sau lại không bao lâu. Ta ở Sơn Hải Trấn tìm được lão bà, vì rằng lão bà đã chết, thế nhưng lưu cho ta hại nhi tử. Ta giống như nhi tử cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Tại sau lại, nhi tử cũng mất, còn có tôn tử, cuộc sống của ta trôi qua rất tốt. Phùng đại gia trả lời thản nhiên, gia hỏa này còn đặc phê cho tôn tử ta tư cách đi ra ngoài đi học đi làm. Nhìn tôn tử hôm nay sinh hoạt tốt, ta cũng liền không còn đòi hỏi hắn gì nữa. Hút nước trái cây, Thâm Bạch suy tính lượng tin tức trong đoạn văn này. Chiếu theo lời Phùng đại gia, Sơn Hải Trấn, chỗ đỉnh cấp ngục giam đó chẳng lẽ ngay từ đầu chỉ là phiến đất không người? Hay hoặc giả là thổ địa hoang vắng chỉ có cực nhỏ người? Mà một nhóm nhân viên phục hình lấy Phùng đại gia làm đại biểu. Còn lại là đi qua khai hoang. Chấm, nghĩ đến cũng phải, vị trí địa lý Sơn Hải Trấn cực kỳ đặc thù. Dựa theo góc độ địa lý phân tích, nơi đó vốn phải là khí hậu cực đoan ác liệt cạnh biển mới đúng. Động một chút là biển gầm các loại thật lớn thiên tai. Tới bây giờ cũng không thích hợp nhân loại ở mới đúng. Nhưng chính là Phùng đại gia bọn họ nhóm người này, mới có thể ở cái loại địa phương đó còn sống. Đem Sơn Hải Trấn kiến thiết thành nơi cực kỳ nghi cư. Thâm Bạch nghĩ tới con cá lớn Lâm bà thả ra, nghĩ tới sóng lớn trước bị ngăn trở, lại nghĩ tới phát thanh khẩn cấp khi ly khai Sơn Hải Trấn cùng với bình yên vô sự Sơn Hải Trấn. Không sai, giống như cậu nghĩ, Sơn Hải Trấn là do mọi người đồng tâm hiệp lực mới kiến thiết thành như bây giờ. Trước chỉ là một mảnh đất hoang. Phảng phất đoán được Thâm Bạch đang suy nghĩ gì, Vương cục trưởng bỗng nhiên lên tiếng, bất quá hắn thoại phong nhất truyền, nơi đó ngược lại cũng không phải không có một bóng người. Xuất hiện trước nhất là A Mỹ Nga, hắn cười ha hà nói, cầm ly đổ uống Thâm Bạch sửng sốt, lại hút vài hơi nước trái cây, hắn bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì nhìn chung quanh. Phải rồi, nói đến Lâm bà đâu rồi, nàng ngày hôm nay thế nào không theo mọi người cùng tới? Ý vị thâm trường nhìn hắn, Vương cục trưởng cười trả lời, nàng đi thăm lại trốn xưa, ách, sau đó, tùy ý Thâm Bạch như thế nào hỏi đi nữa. Vương cục trưởng không nói thêm gì, Lâm Nguyên đang lên tiết, trước đó, Thâm Bạch vừa hỏi thăm qua Lâm bà, à Mỹ. Lúc này đang vẻ mặt đại gia dựa vào lưng ghế bên cạnh Lâm Nguyên. Giữa hai người còn cách hai chỗ ngồi. Tuy rằng cảnh sát ngày nay cũng có thể tự có hình xăm. Bất quá sẽ xăm khoa trương trên diện rộng thành như A Mỹ bà ngoại còn là ít. Huống chi người nơi này tuyệt đại đa số vẫn là học sinh. Lại thêm khí thế quanh thân A Mỹ bà ngoại bất đồng người khác. Theo lý thuyết nàng nên phi thường làm người khác chú ý, nhưng mà toàn bộ phòng học lại như không ai thấy nàng. Không ai liếc nhìn qua chỗ nàng đang ngồi. Nàng giống như không tồn tại, đem tốc độ tự thân ám vật chất điều đến một trình độ vừa vặn khiến đại bộ phận người nhìn không thấy. A Mỹ cứ như vậy quang minh chính đại tới trong lớp thất thần. Lâm Nguyên nghiêm túc nhớ kỹ bút ký, giống như cũng xem bà ngoại mình không ở. Thật vất vả đợi được tan học, hắn lúc này mới để bút xuống, mắt nhìn thẳng nói với bà ngoại, bà tới làm cái gì, ngày hôm nay không cùng A Hải bà bọn họ đi tham quan ửu kim học viện sao? Ngày hôm nay ta chỉ muốn tới xem một chút địa phương mình đã từng trải qua tiết học. Lâm Nguyên rốt cục tựa đầu chuyển hướng bà ngoại nhà mình. Nhưng mà A Mỹ lại không có quay đầu nhìn hắn, vẫn đang mắt nhìn phía trước. Đừng nhìn tới hạn chẳng biết rơi ở địa phương nào. Bà đã từng học qua nơi này. Lâm Nguyên vẫn là Lâm Nguyên. Rất nhanh, hắn tựa đầu quay lại. Thanh âm bình tĩnh như thường ngày. Ừ, liền lên một năm. Sau đó sinh mẹ ngươi. Tại sau lại đương nhiên thôi học. Lần nữa quay đầu sang chỗ khác. Chân mày Lâm Nguyên tiếp tục nhíu lại. Cách chương.